Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 36, bán rau cũng có fan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan gật đầu, dạo này trời nhanh ấm, cũng không còn nhàn rỗi nữa rồi. Bao nhiêu là việc phải làm. Đàm Đàm, con định trồng lúa, giờ nên chuẩn bị gieo giống đi. Với lại, những loại rau con muốn trồng, cuối tháng là phải bắt đầu ươm cây non rồi. Trước cuối tháng tới, mấy thửa ruộng này phải được cày xong. Tính toán một hồi, mọi người đều bận rộn, chẳng ai nhàn nhã được. Trừ Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều cũng có nhiệm vụ riêng. Đại Bạch chính là nhiệm vụ hàng đầu của cậu bé. Thêm vào đó là kiêm luôn vai trò người vận chuyển, hái rau và bán rau. Tống Đàm cũng bắt đầu chạy đua với thời gian, dù sao thì cỏ đậu tín cũng chỉ giữ được trong thời kỳ mầm non này. Chỉ còn lại nửa tháng nữa, tháng sau nó sẽ ra hoa, phải phát triển rồi. Vậy nên cô vội vàng ăn cơm xong, liền gọi Kiều Kiều, đi nào, cùng chị ra hái rau nhé. Kết quả là Kiều Kiều ngồi trên ghế nhìn cô, chị nói cho em xem Anchaman. Anchaman đâu rồi? Tống Đàm, trẻ con đôi khi cũng khó dỗ thật đấy. Cuối cùng, cô đành phải hứa thêm 2 tập phim và 1 con búp bê Peppa. So với rau dại, việc hái cỏ đậu tím lại đơn giản hơn nhiều. Lần đầu tiên Tống Đàm bán loại này mà chỉ cần nửa tiếng đã thu hoạch được 3 giỏ lớn. Về đến nhà đã thấy ông bà ngồi sẵn ở sân. Đàm Đàm, nghe nói cháu bán rau dại lần trước à, tốt lắm. Con gái nhà họ Tống chúng ta thật giỏi lại đây. Ông bà cũng rảnh, giúp cháu nhặt rau nhé. Tống Đàm cười, dạ, tuyệt quá, cháu đang lo không có ai giúp đây. May là ông bà thương cháu. Việc nhặt rau với họ không phải là việc gì vất vả cả. Hai ông bà được khen mà vui sướng, động tác tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp luôn. Tống Đàm nhìn qua, 3 giỏ rau này dưới tay họ chưa đầy nửa tiếng là xong. Ban đầu, cô định mang cỏ đậu tím ra bán vào buổi sáng, nhưng một số thành viên trong nhóm nói sáng nay có buổi biểu diễn múa. Nếu để chiều, họ sẽ dẫn các chị em trong đội múa đến mua luôn. Đó chính là đội múa người cao tuổi nổi tiếng của thành phố. Tất cả đều là những tay mua sắm có kinh nghiệm. Tống Đàm biết không thể bỏ qua cơ hội mở rộng khách hàng này. Vì thế quyết định rời thời gian bán rau đến chiều. Lần đầu bán hàng, cô không dám lấy nhiều rau quá, chỉ muốn xem phản ứng của mọi người thế nào trước đã. Nghĩ vậy, cô lại dặn thêm, mẹ ơi, lát nữa mẹ làm cho con một đĩa cỏ đậu tím trộn. Lấy vài đôi đũa dùng một lần, để con cho mọi người nếm thử mùi vị. Trong khi đó, các cô trong đội múa cao tuổi mặc sườn xám hồng tươi, môi tô đỏ rực, ai nấy vui vẻ đi trên đường. Có người đề nghị, hôm nay chúng ta đạt giải thưởng, tôi nói là nên ăn mừng, hay là đi hát ở KTV nào. Đúng đó, chúng ta đều có thẻ ở KTV rồi, 1 tháng 1 người có 50 tệ thôi, nghỉ 1 ngày là thiệt, giờ làm ăn không dễ. Các KTV cũ kỹ trong thành phố không thu hút được khách mới, nên họ để giá chiều rẻ hơn nữa, mở cho các khách hàng trung niên và cao tuổi, từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Phòng lớn giá 1 tháng là 1.500 tệ. Các cô hùn vào nhau là đủ chi phí. Hoạt động này vốn rất được yêu thích, nhưng hôm nay vừa nghe đề xuất, một cô tóc xoăn đỏ đã lắc đầu. Không được, không được. Tôi phải đi mua rau chiều nay rồi. Mua rau gì chứ? Mọi người trong nhóm đều nhìn nhau khó hiểu. Đúng lúc này, có người khác cũng đáp. Đúng đó, rau lần trước mua hôm qua đã ăn hết rồi. Hôm nay nhất định phải mua nhiều hơn chút. Một người khác hơi do dự. Hôm nay có món rau mới, là cỏ đậu tím đó. Hồi nhỏ thường dùng cho bò ăn. Các chị cũng mua sao? Cô tóc đỏ cười, ôi dào, hồi nhỏ ăn rau dại đến phát ngán, giờ không phải cũng phải tranh mua đó sao? Cô bé này làm việc tôi thấy rất đáng tin, mỗi đợt rau dại mang về không bao giờ thiếu cân, còn dọn sạch sẽ nữa. Đúng vậy, mùi vị thật sự rất ngon. Tôi nói với mọi người này, giờ tôi ăn quen rồi, miệng trở nên kén lắm. Rau tươi hay không, tôi vừa ngửi là biết ngay. Tôi phải mua nhiều chút. Cháu gái tôi còn mong chờ loại rau này của cô bé đấy. À, chị Tú Phân, tôi kể với chị là lần trước tôi học được cách làm nhân sủi cảo bằng hành dại. Sủi cảo làm ra to như nắm tay. Cháu trai tôi ăn một lúc liền 8 cái. Thật sao? Sao chị không nói sớm? Giờ cũng không còn rồi. Ha ha, hồi đó tôi sợ chị tranh giành. Tôi mua không được ấy mà. Các cô nói cười rôm rả. Tiếng cười vui vẻ làm cả đội múa với đôi môi đỏ rực trở nên có phần lạc lõng. Những người còn lại nhìn nhau khó hiểu. Mãi mới thắc mắc, mấy chị, mua rau gì vậy? Cả nhóm lúc này mới chợt nhớ. Ôi, đúng là trí nhớ này. Ban đầu định sáng nay nói với mọi người. Nhưng giờ nói cũng chưa muộn, gần đây chúng tôi tìm được một chỗ bán rau dại rất ngon. Tươi đến mức có thể nuốt cả lưỡi. Người bán bảo chiều nay 2 giờ sẽ bán ở chợ. Mọi người có muốn đi không? Đi cùng luôn cho vui. Nhưng rau dại 3 ngày trước đã hết. Hôm nay bán là cỏ đậu tím. May mà lần trước tôi tranh được nhiều rau tề thái. Đủ làm sủi cảo cho thêm 2 ngày nữa. Rau dại, cỏ đậu tím mà lại đáng để tranh nhau như thế sao? Điều này thật không giống với các chị em chút nào. Mang theo thắc mắc ấy, mọi người cứ thế rồng rắn kéo nhau đến khu chợ chiều thưa thớt. Khi chiếc xe bán tải nhỏ của Tống Đàm vừa xuất hiện, các cô đã nhanh chóng vây quanh, nhìn một cái vào thùng xe rồi thở dài tiếc nuối. Chẳng phải nói lượng nhiều sao? Sao chỉ có chút xíu thế này? Tống Đàm cũng ngẩn người. Sao lần này lại có cả đoàn tổ chức thế này? Còn mặc đồng phục nữa? Kiều Kiều đã thuần thục bê từng giỏ xuống xe. Nhìn những bó cỏ đậu tím được bó chặt. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Cô tóc đỏ vỗ tay. Mùi đúng chuẩn luôn. Quay đầu đứng ngay trước mặt Kiều Kiều. Giọng dịu dàng nhỏ nhẹ. Cưng ơi, nhớ gì không? Cho gì 5 bó nhé. Tống Đàm không ngờ. Lần này fan trung thành đến tận nơi luôn. Cô vội lấy đĩa cỏ đậu tím trộn đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra. Các gì, đây chắc là lần đầu mọi người mua loại này, đừng vội. Nếm thử trước xem có hợp khẩu vị không nhé. Cô mở đũa dùng một lần đưa cho. Dì tóc đỏ cũng không ngại, liền gắp thử bỏ vào miệng. Nhai 2 cái, dì bất ngờ trầm ngâm. Một nhóm các chị em phía sau đồng loạt nhìn dì ấy. Chỉ nghe dì hỏi. Cô bé, lần sau cháu bán khi nào? Tống Đàm nghĩ một chút rồi đáp. Cỏ đậu tím số lượng nhiều. Sau này sáng nào cũng hái lúc 7 giờ. 8 giờ dọn xong, tầm 10 giờ sáng là tới đây bán. Dì ấy gật đầu, như thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày nào cũng có là được rồi. Cưng ơi, mau lên, lấy cho dì 5 bó nữa nhé. Đến lúc trả tiền, dì lại thở dài tiếc nuối. Lương hưu của tôi tháng này chắc chỉ đủ mua rau. Tôi mai lại đến, nhớ chuẩn bị nhiều chút nhé. Đừng như hôm nay, keo kiệt quá, cách chương.